Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 187. Thấy ra trường, Đông Giang thị, Biển Phong thôn, một cái phổ thông ven biển làng trai. Nơi này chính là Tiểu Ngư quê nhà. Một chiếc màu đen xe con xuất hiện ở cửa thôn, thuận đường chậm rãi tiến vào trong thôn. Những năm này phát triển rất nhanh. Cái này ven biển khu vực nông thôn, đường xi măng cũng đường nối cửa nhà. Lái xe chính là Hắc Ưng. Vương Hải xin nghỉ trở lại. Hắc Ưng đảm nhiệm Trần Mặc Lâm thời bảo tiêu kiêm tài xế. Trên đường mới mang theo nhỏ cờ màu, đều là nghênh tiếp tân xuân quảng cáo. Tình cờ có mấy người sẽ tò mò nhìn một chút này chiếc đi ngang qua siêu xe. Tiểu Ngư chính ở trong xe, gắt gao áng chừng nắm đấm. Không phải gần hương tình khiếp, mà là quá mức căng thẳng. Mang theo Trần Mặc về nhà, nàng so với Trần Mặc càng khẩn trương. Chỉ lo người nhà phản đối. Ở mặt trước dừng lại, Tiểu Ngư chỉ con đường phía trước khẩu. Người dẫn đường đi, ta nắm hành lý. Hắc Ưng, ngươi trước tiên đi trong trấn tìm cái rừng chân địa phương. Có việc ta sẽ liên hệ ngươi. Trần Mặc căn dặn nói rằng, sau đó muốn học lái xe. Không phải vậy ra đi nơi nào đều không tiện. Mang tới hành lý, Trần Mặc đi theo Tiểu Ngư bên người. Bốn phía vây nhìn, nhớ kỹ vùng này đường. Chỉ là Tiểu Ngư căng thẳng dáng dấp, nhường Trần Mặc cảm giác rất đáng yêu. Không cần lo lắng, Trần Mặc nói rằng. Nghe được Trần Mặc an ủi, Tiểu Ngư thở ra một hơi, sắc mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói thật, ta cũng hơi sốt sắng. Ta đem ngươi ba thương yêu nhất con gái quẹo chạy, ta lo lắng quá, hắn có thể hay không đánh ta. Trần Mặc cười nói, mới sẽ không, cha ta lại không phải bạo lực cuồng. Tiểu Ngư nói rằng, hướng trong nhà đi trở về đi. Tiểu Ngư lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây là nàng lần thứ nhất về nhà mình, đều cảm giác căng thẳng. Tiểu Ngư trở về, mới vừa ở trên đường, một tên phụ nữ liền hướng Tiểu Ngư chào hỏi. Chỉ là ánh mắt nhưng dừng ở Trần Mặc trên người, quan sát tỉ mỉ. Tam thẩm, có thời gian qua tới nhà ngồi một chút. Tiểu Ngư lễ phép cho chào hỏi phụ nữ đáp lại. Tiểu Ngư, trong nhà của ngươi hiện tại sẽ không là tam cô lục bà đều ở đi. Trần Mặc tới gần Tiểu Ngư tai vừa hỏi. Nghe nói như thế, Tiểu Ngư nở nụ cười. Không có, chỉ có ba mẹ ta cùng muội muội ở nhà. Có điều Tết đến đoạn thời gian đó, nhất định phải đi thăm người thân. Ngươi chuẩn bị tốt làm gấu trúc bảo bảo đi. Đến thời điểm ngươi theo ta về nhà, cũng muốn đi làm gấu trúc bảo bảo. Trần Mặc cười nói. Trên đường, không ngừng có người cùng Tiểu Ngư chào hỏi. Ở đây lớn lên, lại là trong thôn vì là không nhiều sinh viên đại học. Xung quanh quê nhà, đều nhận thức Tiểu Ngư. Chỉ là ánh mắt của mọi người, đều đặt ở Trần Mặc trên người. Tình cờ có cùng Trần Mặc chào hỏi người. Trần Mặc cũng cười gật đầu. Không bao lâu, hai người trở về đến ngoài sân. Hơn 130 mét vuông ba tầng bao bọc nhỏ hoa lầu. Gần 120 mét vuông sân bị vây tường vây nhốt. Gieo mấy cây cây. Không phải gia đình phú quý, nhưng cũng là gia đình hơi khá giả. So với lúc trước Trần Mặc nhà tình huống muốn khá một chút. Đẩy ra sân cửa sắt một khắc đó, Tiểu Ngư căng thẳng cảm giác biến mất. Cha, mẹ, Tiểu Ngư vừa dứt tiếng, hai lão liền vội vàng đi ra. Đầy mặt sắc mặt vui mừng mà nhìn Tiểu Ngư. Nhìn thấy Tiểu Ngư bên người Trần Mặc sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, quan sát tỉ mỉ lên. Bá phụ tốt, bá mẫu tốt. Trần Mặc hơi khom mình hành lễ, cười vấn an. Ai, người tốt, mau vào ngồi. Vương Lan hướng Trần Mặc gật đầu, ánh mắt lại ở trên dưới đánh giá Trần Mặc. Đầu tiên nhìn xem ra cũng không tệ lắm, có lễ phép, là một nhân tài. Vừa bước vào gia tộc, Trần Mặc liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon chơi di động trò chơi Tiểu Man. Dáng dấp kia nhường Trần Mặc ngẩn ngơ. Nếu như không phải Tiểu Ngư ngay ở bên cạnh hắn, hắn vẫn đúng là sẽ nhận lầm người. Nàng là muội muội ta Tiểu Man. Tiểu Lâu là 2 tuổi. Rất nhiều người cho là chúng ta là sinh đôi. Tiểu Ngư nói rằng, người tốt, Tiểu Man để điện thoại di động xuống. ngẩng đầu hướng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi, cười lên lộ ra tiêu chí răng nanh nhỏ. Người tốt, Trần Mặc cũng hướng nàng lên tiếng chào hỏi. Tiểu Ngư cùng Vương Lan đi làm sau khi ăn xong, Hà Chính Hoa mới mở miệng. Tiểu Mặc, ta gọi ngươi Tiểu Mặc không ngại đi. Ngươi cùng ta nhà Tiểu Ngư là tại sao biết? Liếc mắt nhìn bên cạnh hiếu kỳ Tiểu Man. Trần Mặc trả lời, ta cùng Tiểu Ngư là cùng một trường đại học, ở trường học nhận thức. Trần Mặc nói rõ sự thật. Hà Chính Hoa vốn là sắc mặt nghiêm túc vừa chậm, nghe nói ngươi mở ra một công ty. Công ty tình huống làm sao? Hiện tại công ty phát triển không sai, mỗi cái phương diện ổn định, tài chính rất sung túc. Trần Mặc cười nói, nghe nói như thế, Tiểu Man càng thêm tò mò nhìn Trần Mặc. Có thể đem Hành Quân kiến công ty nói thành phát triển không sai, cũng chỉ có Trần Mặc dám. Cha bình thường ra biển, rất ít hiểu rõ phương diện này sự tình, chỉ là biết Trần Mặc sau, tìm vài bằng hữu lời truyền miệng hiểu rõ, trẻ hơn một chút quan tâm mạng lưới người, mới biết Hành Quân kiến công ty khủng bố bao nhiêu, đã không thể dùng không sai để hình dung. Chiếc nhẫn này, là hắn đưa cho ngươi. Vương Lan nhìn chằm chằm Tiểu Ngư trong tay nhẫn. Chiếc nhẫn này xem ra có giá trị không nhỏ. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hướng về ta cầu hôn. Hắn tốt với ngươi sao? Có hay không bắt nạt ngươi? Vương Lan hỏi. Mẹ, ngươi yên tâm. Hắn đối với ta rất tốt, sẽ không bắt nạt ta. Tiểu Ngư trên mặt mang theo nụ cười. Nhìn thấy Tiểu Ngư tràn trề nụ cười, Vương Lan thở một hơi. Con gái là nàng sinh, trên mặt biểu đạt ra đến tâm tình, nàng hiểu rõ nhất. Tiểu Man nói hắn là bạn trai ngươi, mẹ mới biết, chuyện lớn như vậy, ngươi còn gạt chúng ta. Lời này suýt chút nữa nhường Tiểu Ngư thổ huyết, nguyên lai là Tiểu Man. Nàng còn tưởng rằng là Trần Di nói. Trần Di cùng Trương Dương thúc thúc cũng biết. Tiểu Ngư nói rằng, Hoa Thành Trần Di cùng Trương thúc thúc. Vương Lan hơi hơi kinh ngạc. Lần trước, cha ngươi vẫn cùng ngươi Trương thúc thúc uống rượu. Hắn cũng không nói chuyện này à, hắn chính là Trần Di cháu ngoại. Nghe được câu này, Vương Lan càng thêm kinh ngạc. Ngươi Trần Di lần trước không phải nói, ngươi chưa thấy nàng cháu ngoại sao? Ngươi nhà đầu này, làm sao chuyện gì đều gạt ta và cha ngươi? Ngươi đi bồi Tiểu Mặc, nhường cha ngươi đi vào. Ta nói với hắn, Vương Lan ngữ khí có chút nhỏ trách cứ. Nha, Tiểu Ngư đáp một tiếng, rời đi nhà bếp, từ vừa nãy hỏi dò bên trong. Hà Chính Hoa phát hiện, người trẻ tuổi này trầm ổn ôn hòa, tuổi còn trẻ, thành tích không nhỏ, lại không có ngạo khí, cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Trần Mặc là Trương Dương cháu ngoại, tin tức này nhường hắn kinh ngạc, Trương Dương xưa nay không đã nói với hắn việc này, lo lắng làm gì, gọi điện thoại cho lão Trương. Hỏi một chút hắn Trần Mặc đứa nhỏ này sự tình. Vương Lan dừng lại thái rau tay, lo lắng nói rằng, Tiểu Ngư từ trong dương hành lý lấy ra một cái đẹp đẽ đồ trang sức hộp đưa cho Tiểu Man. Đây là Trần Mặc đưa cho ngươi lễ ra mắt, ngươi thử một lần, cảm ơn anh rể. Nhìn thấy đồ trang sức trong hộp đẹp đẽ dây chuyền, Tiểu Man ánh mắt cong lên. Vừa nãy cha ở, nàng không dám kêu loạn, hiện tại cha không ở, Tiểu Man liền dám mở miệng gọi người, lộ ra răng nanh nhỏ, cho người máy linh hoạt dội cảm giác. Tuy rằng cùng Tiểu Ngư dài đến khá giống, nhưng là hai loại khí chất phong cách. Tiểu Man xưng hô, nhường Trần Mặc cảm giác quái dị, có điều vui vẻ tiếp thu. Tiểu Ngư sắc mặt nhưng hơi đỏ lên, cũng không có phủ nhận nàng, là ngươi theo mẹ nói chúng ta sự tình. Tiểu Ngư ngồi ở Trần Mặc bên người, có loại thu sau tính sổ ý tứ. Không có a, Tiểu Man vội vàng lắc đầu. Lúc đó các ngươi ở thấy người lãnh đạo quốc gia ở trên TV trực tiếp, bị mẹ nhìn thấy, mẹ liền nói tên tiểu tử này không sai, ta liền nói nhường tỷ tỷ mang cho ngươi trở về. Sau đó mẹ liền nghĩ đến ngươi chuyện đại sự cả đời đi, không có quan hệ gì với ta. Tiểu Man nháy mắt to vô tội. Tiểu Ngư căn bản liền không tin. Cô em gái này trợn tròn mắt nói mò bản lĩnh. Nàng lĩnh giáo không chỉ một lần hai lần. Tỷ, người nhẫn thật là đẹp. Anh rể là làm sao cho ngươi cầu hôn? Tiểu Man vội vàng nói sang chuyện khác. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.